Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đành chịu, chỉ có thể từ bỏ. Dù sao, nếu anh ta không có chút tự chủ nào, anh muốn giúp cũng không được. Đường đời có vạn ngả, nếu một lòng muốn đi vào đường chết, ai cũng không cứu được. Một người muốn thành công, nhất định phải có chính kiến, nếu không thì chỉ là lời nói suông. Chuyện này dễ thôi. Vương Cường nghĩ một lát rồi quyết định, thế này đi, dù sao tay nghề sửa xe của cậu cũng đã học được kha khá rồi, có tiếp tục làm công miễn phí nữa cũng không thu hoạch được nhiều đâu. Từ hôm nay tớ sẽ thuê cậu bắt đầu làm việc cho tớ đi. Qua Thượng Tam Thiên, tớ sẽ bắt đầu mua đất xây cao ốc trong huyện thành. Cậu cũng từng thấy người ta xây nhà rồi chứ, vậy cậu tạm thời làm giám sát viên, giúp tớ giám sát công trình, để mắt đến bọn họ, đừng để bọn họ ăn bất vật liệu, gây tổn thất lớn cho tớ. Không giấu gì cậu, tớ hiện tại có tiền, có rất nhiều tiền. Lần này tớ muốn mua 2 mảnh đất mặt tiền đường trong thành. Một mảnh đẹp nhất, để xây một tòa đại lâu, sau đó mở một cửa hàng lớn ở 2 tầng dưới. Mảnh đất còn lại, thì dùng để xây một xưởng ô tô tổng hợp và một xưởng sửa chữa xe đồng bộ. Đợi sau này công ty chính thức đi vào hoạt động, cậu sẽ phụ trách quản lý xưởng sửa chữa xe đó. Về tiền lương của cậu, tớ định áp dụng chế độ 33. Anh nói rõ về vấn đề đãi ngộ, điều mà La Tuân đang trừng mắt quan tâm nhất, trong khoảng 3 năm gần nhất, lương của cậu sẽ ổn định ở mức 180 tệ mỗi tháng. Cái gọi là chế độ 33, chính là 60 tệ tiền công tháng được trả vào cuối tháng, 60 tệ gửi vào tài khoản công ty, cuối năm phát một lần, còn lại 60 tệ, 3 năm kết toán một lần. Anh nhìn sắc mặt La Tuân đang đỏ bừng, phất tay ngăn anh ta định chen vào nói. Đột nhiên lạnh giọng, tớ rảnh rỗi nên đi hỏi thăm chút tình hình nhà cậu, biết được một tin cực xấu. Đó là dân làng Bạch Mã các cậu thích cờ bạc, gần như tất cả thanh niên đều nghiện cờ bạc rất nặng, nhất là mấy người anh em họ của cậu. Cậu muốn làm việc với tớ, trước hết phải đoạn tuyệt qua lại với đám thanh niên trong làng. Nhất là đám anh em họ La nhà cậu. Tớ điều tra rồi, trừ La Tính và La Quốc Gia thì hầu như ai ở Bạch Mã thôn các cậu cũng đều chìm đắm trong cờ bạc, thậm chí nhiều người còn bị bọn cho vay nặng lãi gài bẫy, nợ đầm đìa. Sau này ở Bạch Mã thôn, cậu chỉ được qua lại với La Tính và La Cúc. Còn lại phải tuyệt giao với tất cả những người trong thôn, không được phép gặp gỡ hay qua lại dưới bất kỳ hình thức nào. Là đại pháo, nếu cậu cảm thấy làm việc một mình không có ai để bàn bạc gì đó, có thể báo với La Tính và La Cúc để tớ tuyển họ vào công ty cùng làm. Lương của 2 người họ, trong 3 năm đầu sẽ là 150 tệ mỗi tháng, cũng áp dụng chế độ 33. Lời đã nói xong, cậu thấy được thì đồng ý, bất kể là gia nhập công ty tớ hay là đoạn tuyệt liên hệ với tất cả những người trong thôn, trừ La Tính và La Cúc, cậu đều phải làm được. Nếu không thì coi như chúng ta hữu duyên vô phận, sau này vẫn là bạn học. Nhưng nếu cậu đã đồng ý điều kiện của tớ mà vẫn còn qua lại với đám người kia, tớ sẽ trở mặt vô tình, lập tức đuổi việc cậu. Vương Cường nhất định phải tìm mọi cách ngăn chặn những bàn tay đen vươn tới La Tuân. La Tuân hiện tại vẫn là một thanh niên tương đối ưu tú, chỉ cần làm được những gì đã nói, tương lai vô cùng rộng mở. Chỉ cần La Tuân làm tốt việc của mình, nếu những kẻ đứng sau kia còn muốn gây phiền toái cho anh, Vương Cường có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với chúng. Đã không tuân thủ quy tắc thì đừng ai nói gì về quy tắc nữa. A Cường, cậu nói thật chứ? La Tuân nghe xong thì kích động đỏ bừng mặt. Anh biết Vương Cường hiện tại có danh tiếng lớn ở Trà Thành, chắc chắn không đùa với mình. Một tháng 180 tệ, chia theo chế độ 33, đương nhiên là thật rồi. Anh kích động nói năng lộn xộn, dù chỉ có 60 tệ mỗi tháng, cũng hơn gấp đôi mấy công nhân làm bắt sắt, chỉ có đầu ngốc mới không đồng ý. Tớ còn có thể báo La Tính Ca và La Quốc Tỷ vào làm ở công ty cậu. Một tháng 150 tệ, cũng quá ngon rồi. A Cường, La Tính Ca và La Cúc thì còn khó khăn hơn nhà tớ, ruộng vườn và đồi núi nhà họ cũng gần như nhà tớ, nhưng họ lại có nhiều em hơn, đến ăn còn không đủ no. Nhưng 2 người họ vốn 10 phần trung thực, một lòng vùi đầu làm việc, xưa nay không tư thông với bất kỳ ai trong thôn. A Cường, cậu nói hoàn toàn có thể đáp ứng, dù sao đám thanh niên trong thôn chúng ta chẳng tốt đẹp gì, tớ chẳng muốn dây dưa với bọn họ làm gì, sau này đường ai nấy đi thì hơn. Anh không có lý do gì để từ chối điều kiện của Vương Cường. Nếu không, anh chẳng khác nào một kẻ ngốc nghếch, trí tuệ không bình thường. Bây giờ đám công nhân trong thành, một tháng cũng chỉ được 20-30 đồng, làm sao so được với phúc lợi và tiền lương cao ngất ngưởng mà A Cường đưa ra. Huống chi, Vương Cường lại hiểu rõ anh, chỉ cần sau này anh cố gắng hơn một chút, còn lo gì tiền lương không tăng lên nữa chứ. Là đại pháo, làm trai phải giữ lời. Vương Cường móc ra một xấp tiền, đếm ra 160 đồng đưa cho La Tuân, hiện tại đã cuối tháng 8, cậu bắt đầu làm việc từ ngày 1 tháng 9. Nhà cậu với La Tính, La Cúc đang gặp khó khăn, nên tháng sau tôi sẽ trả trước lương cho cả ba. Đúng 7 giờ sáng ngày 1 tháng 9, cậu dẫn La Tính và La Quốc ra đây chờ tôi. Vương Cường nói rõ sự sắp xếp của mình, hôm đó tôi vừa hay phải vào thành làm việc, tiện đường đưa 3 người đi mở mang tầm mắt. Như vậy cũng tốt, để 3 người làm quen với công việc trước khi chính thức bắt đầu, tránh sau này làm hỏng việc. Được, A Cường. La Tuân nghiêm mặt nhận lấy tháng lương ứng trước từ Vương Cường, trịnh trọng nói, cậu yên tâm, sau này ba chị em La gia chúng tôi sẽ không gây thêm phiền phức hay làm cậu mất mặt đâu. Cơ hội tốt như vậy mà chúng tôi còn không nắm bắt, sau này có chết đói cũng không oán ai được. A Cường, tôi về nhà trước đây, muốn báo tin vui này cho anh trai La Tĩnh và chị gái La Cúc, để hai người họ cũng vui vẻ. Hai người họ khổ quá rồi, may mà có cậu, chúng tôi cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Nói xong, anh không câu nệ phất tay chào Vương Cường, dứt khoát quay người, sải bước về hướng thôn Bạch Mã. Giờ khắc này, lưng anh thẳng tắp, tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết. Vương Cường nhìn theo bóng lưng anh dần khuất, vui vẻ mỉm cười. Một lát sau, đợi đến khi bóng lưng La Tuân biến mất, anh lại lên xe xích lô, trở về nhà. Anh ơi, anh mới về à? Anh ơi, bọn em đợi gần sốt ruột rồi đây này. Anh hứa là, đợi ruộng bậc thang nhà mình khai khẩn xong xuôi, trông trọt ổn thỏa, anh sẽ dẫn bọn em đi cái thôn tiền gì đó kia xem cơ mà. Đúng đó anh Cường à, sáng nay bọn em dậy sớm lắm đó nha, cho hết gia súc gia cầm ăn no nê rồi, đến cả năm con ngựa nhà mình cũng yên cương sẵn sàng rồi đây này. Anh về rồi thì mình lên đường nhanh đi anh. Vương Cường về đến nhà cũng đã hơn 7 giờ sáng, mấy cô em gái thấy anh về thì xuống lại, líu xíu gọi. Được, Vương Cường biết mình sai, vội giơ tay đầu hàng, sáng nay không phải vì nhà mình chữ cả đống trứng các loại hay sao? Đương nhiên phải vào thành xử lý trước đã chứ. Nhưng mà, giờ bốn con chó cái nhà mình có bầu cả rồi, sắp đẻ đến nơi, chắc cũng chỉ 10 bữa nửa tháng nữa thôi, A Tài cũng vì thế mà không đi được. Không có mấy con chó lớn đi theo, mọi thứ đều bất tiện. Vương Cường hơi khó xử nói. Thật vậy, cái thôn kiền kia rừng thiêng nước độc, tiềm ẩn đủ loại nguy hiểm. Nếu có bất kỳ con chó lớn nào đi cùng, Vương Cường có thể hoàn toàn yên tâm, nhưng đúng vào lúc này, bốn con chó lớn đều sắp sinh, đến cả A Tài cũng phải túc trực bên cạnh chúng nó, làm sao đi được. Đây cũng là lý do mấy hôm nay anh có chút do dự. Anh ơi, A Tài bọn nó không đi được, nhưng năm con ngựa nhà mình cũng siêu cấp lợi hại mà. Đúng, hôm trước em thấy ở bãi chăn thả, có hai con bê con to tướng đang đánh nhau, gió táp chắc thấy phiền, chạy tới đá cho mỗi con hai phát lăn quay ra đất. Lúc đó hai con bê con đánh nhau hăng thế mà sợ hết hồn, bò dậy chẳng dám hé răng, lủi thủi một bên ngoan ngoãn gặm cỏ. Em đoán gió táp chưa tung hết sức đâu, chứ nó mà nổi giận thật thì đá bay con bê con đi cũng nên. Em cũng thấy vậy, huống chi thích lịch hòa với em Hắc Toàn Phong, chị Bạch Tuyết, chị Lâm Nhân Tiềm Điện, con nào mà dễ sơi đâu. Vương Cường nghe mà gật gù liên tục. Anh cứ nghĩ đến A Tài với mấy con chó nhà nghề canh gác kia lợi hại, mà quên mất gió táp bọn nó cũng được cường hóa hai lần nhờ điểm công đức, thành siêu cấp ngựa biến dị rồi. Đánh thật thì A Tài bọn nó chưa chắc đã thắng được gió táp. Mà gió táp bọn nó có ưu thế về tốc độ, giờ treo đèo lội suối cứ như đi trên đất bằng ấy, còn lợi hại hơn A Tài nhiều. Dù đánh không lại A Tài, cũng tuyệt đối có thể rút lui toàn thân. Cũng được. Vương Cường nghĩ ngợi, không có lý do gì để từ chối. Nhưng vẫn phải thêm một lớp bảo hiểm mới được, anh gọi Đại Mãnh trên trời đi theo bọn mình, thế thì chắc chắn không sơ hở. Đại Mãnh giờ còn lợi hại hơn A Tài với gió táp nhiều. Xét về khả năng giết chóc, nó mới là chuyên nghiệp. Có Đại Mãnh trên trời canh chừng, mấy cô em chỉ cần cẩn thận chút là cơ bản không gặp nguy hiểm. Sở dĩ không nói tuyệt đối là vì tháng 8 này là thời điểm rắn rết, côn trùng, chuột bọ hoành hành nhất. Tháng 7 ong vàng, tháng 8 rắn rết, không phải nói đùa đâu. Hàng năm cứ tháng 7, tháng 8 là ong vàng với rắn độc tính mạnh nhất, cũng là mùa chúng hoạt động nhiều nhất. Vậy anh đi nhanh về nhanh nhé. Uyển Ngọc nóng lòng thúc giục, bọn em tranh thủ chuẩn bị thêm đồ, mang đi ăn dọc đường. Em thấy nên mang thêm hoa quả với thanh thần trà nữa mới được. Kẻo dọc đường không đủ ăn uống. Cô bé vừa dứt lời đã vẫy tay với Uyển Linh và Trần Lâm, ba cô nhóc túm lấy mấy cái giỏ tre lớn, nhanh chóng lao ra khỏi nhà, chạy vội về phía rừng quả gần biệt thự. Hai, mấy đứa nhóc này, làm việc vẫn cứ hấp tấp cầu thả. Vương Cường lắc đầu, tự mình về phòng chuẩn bị đồ đạc, rồi xách một túi lớn đi ra trước biệt thự. Anh gọi gió táp, con ngựa ô đang chờ sẵn, buộc túi đồ lên lưng nó rồi cưỡi thẳng hướng chân núi Đại Trà mà đi. Chẳng mấy chốc, gió táp đã tới chân núi, định chạy lên tiếp thì Vương Cường vội kêu nó dừng lại. Anh uốn cong ngón trỏ tay phải, đưa lên miệng thổi mạnh. Xuyệt, một tiếng huýt sáo vang vọng cả vùng trời. Thu thu, một tiếng ưng kêu sắc nhọn vang lên, một con đại bàng đen từ đỉnh núi lao xuống, xoay một vòng rồi như tia chớp lao xuống. Trong nháy mắt, trước mặt Vương Cường đã có một con diều hâu đen khổng lồ. Nó khéo léo dùng đầu cọ cọ vào Vương Cường, thấy chủ nhân xoa đầu mình thì vui mừng kêu khe khẽ vài tiếng. Đại Mãnh, hôm nay anh dẫn mấy em gái đi chơi xa, mày đi cùng, phải canh chừng cẩn thận, đảm bảo an toàn cho bọn nó. Vương Cường dặn dò Đại Mãnh, nhiệm vụ chính của mày hôm nay là dọn sạch rắn độc, giết độc quanh khu vực bọn anh chơi. Nếu phát hiện gì nguy hiểm thì báo ngay cho anh, nếu không kịp thì mày được phép tấn công trực tiếp, mau chóng loại bỏ nguy hiểm. Thu thu. Đại Mãnh nghe vậy mừng rỡ, gật gật đầu, ra hiệu đã nhớ kỹ. Chủ nhân chưa từng dẫn nó đi du ngoạn bao giờ, hôm nay cuối cùng cũng được đi cùng. Nửa năm qua, trải qua vô số lần đi săn, Đại Mãnh biết rõ mình lợi hại đến mức nào. Nói không ai địch nổi cũng chẳng ngoa. Bất kỳ con mồi nào lọt vào mắt nó đều không có sức phản kháng, chỉ có thể bị giết hoặc tóm gọn. Anh về nhà trước. Vương Cường vỗ vỗ đầu Đại Mãnh, lát nữa anh với mấy em gái xuất phát, mày cứ đi theo là được. Không cần lúc nào cũng bay trên trời, thỉnh thoảng nghỉ ngơi cũng được. Còn có gió táp bọn nó nữa mà, bọn nó cũng đâu phải không có sức chiến đấu. Nói xong, anh quay người cưỡi gió táp chậm rãi rời đi, rồi dừng lại, quay đầu vẫy tay tạm biệt Đại Mãnh. Khi anh cưỡi gió táp về đến trước biệt thự, mấy cô em gái đã chuẩn bị xong xuôi, cưỡi trên lưng những con ngựa lớn thượng hạng, xếp thành một hàng, hệt như một đội kỵ binh nữ tướng vừa ra trận, tư thế hiên ngang. Anh ơi, xuất phát thôi. Uyển Ngọc chỉ vào hai cái bao lớn trên lưng Tích Lịch Hỏa, bọn em chuẩn bị đủ đồ ăn rồi, không sợ ra ngoài không có gì ăn đâu. Không chỉ có cô bé, ba cô em gái còn lại cũng vậy, trên lưng ngựa đều có hai cái bao lớn. Mấy cô nhóc hưng phấn đến nỗi mặt mày đỏ bừng, tâm trạng vui sướng tràn đầy. Đừng nói là các cô, đến cả Vương Cường cũng hồi phục lại tâm tính thiếu niên, mặt mày rạng rỡ. Thật ra, cả kiếp trước lẫn kiếp này, anh đều chưa từng cưỡi ngựa đi xa, huống chi là cưỡi một con dị thú đại mã để du ngoạn. Hình thức du lịch mới lạ này, so với kiểu du lịch tự lái xe sang trọng phổ biến ở thế kỷ 21 trong ký ức, khác nhau một trời một vực. Du lịch tự túc ở thế kỷ 21, so với chuyến đi xa lần này của anh em họ, quả thực quá yếu ớt. Giữa hai bên, căn bản không thể so sánh. Giá. Vương Cường quay đầu ngựa, hét lớn một tiếng, tay anh lắc mạnh dây cương, con gió táp theo, tựa như tia chớp lao ra. Giá. Bốn tiểu nha đầu thấy ca ca dẫn đầu, không cam lòng yếu thế, vội vàng thúc ngựa đuổi theo. Sau một lát, Vương Cường thông báo với A Tài vài câu, rồi dẫn mấy nha đầu ra khỏi đại môn lâu. Anh quay người khóa đại mục lại, năm con ngựa to bắt đầu phi nước đại. Đội kỵ binh nhỏ vượt qua Thạch Cùng Kiều trong nháy mắt, dọc theo con đường trong thôn mà tiến, hướng phía Trà Giang Đại Kiều đầu mà bay đi. Năm kỵ sĩ siêu cấp mới ra lò, tốc độ cực nhanh. Trước ánh mắt kinh ngạc của từng người dân trong thôn, chỉ vài phút sau, họ đã rời khỏi Giang Bối thôn, vượt qua Trà Giang Đại Kiều, hướng phía tây bắc mà phi nhanh, rất nhanh liền biến mất hút. Giá. Năm con tuấn mã vạm vỡ, xếp thành đội hình chỉnh tề, dưới sự dẫn dắt của con hắc mã cao lớn nhất, băng băng lướt qua. Trên lưng ngựa là một thiếu niên cao lớn, thanh tú, cùng bốn tiểu cô nương phấn trang ngọc trác, khoác lên mình bộ quần áo thể thao nhập khẩu, nom rất gọn gàng. Cách xuất hành phô trương như vậy, giờ đây ở Trà Thành, thậm chí cả thành phố, tuyệt đối là hiếm có. Mấy năm nay, cảnh tượng cưỡi ngựa trên đường phố đã gần như tuyệt tích ở Trà Thành. Người ta thấy ngựa thì không ít, nhưng đó là xe ngựa. Còn cưỡi ngựa mà chạy băng băng thì lại là chuyện khác. Giờ đây, một màn khác thường như vậy tái hiện ở Trà Thành, lập tức thu hút ánh mắt kinh ngạc của người dân ven đường. Vài người mắt tinh, nhận ra người dẫn đầu chính là thần thợ đại phú hào Vương Cường, đang nổi danh ở Trà Thành. Đúng vậy, danh hiệu của Vương Cường đã bị mấy người rảnh rỗi sửa đổi một chút từ tháng trước. Ngay sau khi tin tức hắn bán trái cây được mười mấy vạn lan truyền với tốc độ ánh sáng, một vài người hiểu chuyện vừa bực mình vừa muốn hộc máu mà chết đã thêm ba chữ, đại phú hào, vào sau danh hiệu thần thợ của Vương Cường. Danh hiệu mới này lập tức nhận được sự đồng tình của người dân Trà Thành. Thế nên, thanh danh của Vương Cường giờ càng thêm vang dội. Ghê thật, thần thợ đại phú hào này, hôm nay đổi cách xuất hành à? Má ơi, chất chơi quá vậy. Bốn con ngựa phía sau, mấy cô nương cưỡi là em gái của hắn hả? Không phải nói hắn chỉ có ba em gái thôi sao? Sao lại có bốn? Hứ, đồ nhà quê, một người trong đó là con gái nuôi của Lâm Lệ Bình ở bến xe, giờ đang ở nhà Vương Cường đó. Đúng đúng, mấy tên côn đồ kia còn chẳng dám đến gây sự với Lâm Lệ Bình nữa là. Chọc giận Vương Cường, người ta vung tiền đè chết bọn nó. Người ven đường bàn tán xôn xao, Vương Cường đương nhiên không nghe thấy, dù nghe thấy cũng chẳng để ý. Anh cưỡi con hắc mã lướt gió, dẫn đầu bốn con đại mã biến dị phía sau lao vun vút, cảm giác thật dễ chịu. Gió táp và bạch tuyết cùng bốn con đại mã biến dị cũng sướng điên người. Dù sao, bản tính của ngựa là thích lao vun vút thể hiện oai phong, đó là trời sinh, không thể thay đổi. Vương Cường vốn định đi sau lưng mấy em gái, tiện thể chăm sóc bọn họ. Nhưng ngựa là loài động vật tôn sùng kẻ mạnh, ăn sâu vào gen, không có con ngựa nào dám chạy trước gió táp cả. Khi cả nhà Vương Cường ra bãi cỏ cưỡi ngựa, anh từng thử thay đổi vị trí của chúng, nhưng kết quả đương nhiên là công cốc. Cũng may bốn nhà đầu cưỡi đại mã biến dị đã khai mở linh trí, khả năng tự kiểm soát đạt đến mức khó tin, cơ bản không cần lo lắng về sự an toàn của họ trên đường. Tốc độ của đội kỵ binh này rất nhanh, dù năm con đại mã biến dị chỉ duy trì tốc độ bình thường, cũng đã rất nhanh rồi. Ít nhất là nhanh hơn nhiều so với xe cơ giới chạy trên đường bây giờ. Đoạn đường từ Trà Thành đi về hướng tây bắc tới huyện lân cận vẫn là đường đất, tuy cũng được coi là quốc lộ, nhưng đường xá không tốt, so với các hướng khác cũng chẳng hơn gì. Đường đất lởm chởm ổ gà là ác mộng với xe cộ, nhưng với đại mã cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng nhờ năm con đại mã biến dị có khả năng tự kiểm soát quá mạnh, chạy trên mặt đường cứ như dẫm trên đất bằng. Mỗi lần móng của chúng chạm đất đều chọn điểm cao nhất, không bao giờ bước vào bất kỳ cái hố nào. Việc ngựa vấp ngã chắc chắn sẽ không xảy ra với năm con đại mã biến dị này. Chỉ khoảng 10 phút sau, Vương Cường đã đến thôn Cao Châu, cách thành phố 5 cây số. Thôn Cao Châu nằm bên dòng Tây Hà, Có một đặc điểm rất rõ ràng, ở đây đâu đâu cũng là cây cối cao lớn, cứ như một ngôi làng trong khu rừng nguyên sinh, môi trường vô cùng tốt. Điều thu hút sự chú ý nhất là hai cây long não khổng lồ ở đầu làng. Hai cây long não lớn này có lẽ đã mấy trăm năm tuổi, vừa cao vừa to, tán cây che dập cả đường. Dưới gốc cây có mấy chiếc ghế dài bằng đá xanh để người qua đường nghỉ chân. Bây giờ trời nắng to, dưới bóng cây rất mát mẻ, không hề cảm thấy cái nóng của mùa hè. Kaka, chúng ta đến nghỉ dưới gốc cây đại thụ một lát đi, ngồi nghỉ, ăn chút trái cây ở dưới hai cây đại thụ này hẳn là rất tuyệt. Uyển Linh cưỡi Hắc Toàn Phong, chỉ tụt lại phía sau anh trai một cái đầu ngựa, vì đoạn đường vào thôn, gió táp rất hiểu ý, dẫn đầu giảm tốc độ, nên Uyển Linh nhìn thấy hai cây long não lớn ở phía trước, liền đề nghị. Thực tế, bây giờ mới khoảng 8 giờ sáng, mới ra khỏi nhà mười mấy phút, nghỉ ngơi là không cần thiết. Nhưng tiểu nha đầu Uyển Linh có lẽ tò mò về hai cây long não khổng lồ, muốn dừng lại ngắm nghía. Bây giờ vẫn còn buổi sáng, có lẽ một số thôn dân còn chưa thức dậy, nên dưới hai cây đại thụ không có bóng người. Tiểu nha đầu Uyển Linh thấy vậy mới đề nghị dừng lại. Được thôi, em gái có yêu cầu hợp lý, anh luôn không từ chối, thế là đồng ý. Huống chi, hai cây long não lớn này rất đáng để chiêm ngưỡng. Ô, một lát sau, mọi người đến dưới gốc long não lớn, dừng lại. Vương Cường và bốn nha đầu gần như đồng thời xuống ngựa, đứng dưới gốc cây lớn, ngắm nhìn xung quanh. Năm con ngựa to không cần phải cột, chúng cũng không chạy lung tung, rất thông minh. Kaka, em chưa từng thấy cây nào cao lớn như vậy, chắc phải cao cả trăm mét ấy nhỉ? Đúng vậy, hai cây long não này chẳng những cao mà còn to nữa, quá khủng luôn. Chúng ta ngồi xuống ăn dưa hấu rồi đi tiếp nha. Nhà Vương Cường đương nhiên không chỉ trồng một loại dưa mã lăng, các loại dưa khác cơ bản đều có trồng. Chỉ là trồng rất ít, chủ yếu là để nhà mình ăn, không cần ra ngoài mua. Lần này đi chơi, Uyển Ngọc mang theo một túi lớn, đựng ba quả dưa hấu. Sớm thế này mà đã ăn dưa hấu. Uyển Quân phản đối ngay lập tức, để dưa hấu đến nơi rồi ăn, giờ ăn long nhãn với nho là được rồi. Nhà có rất nhiều nho và long nhãn, ngay cả Ngưu lão bản mấy hôm trước đến thu mua hoa quả cũng chỉ lấy hết chỗ đã chín. Số còn lại không nhiều, chưa chín hết, hai ngày nay lại chín thêm, hôm nay đi chơi xa, đương nhiên phải mang theo ăn. Quả thực, giờ ăn dưa hấu không hợp lý, còn chưa đến trưa mà. Nếu giờ ăn hết dưa hấu, trưa và chiều ăn gì? Uyển Ngọc không cố chấp với ý kiến ngốc nghếch của mình nữa, sau đó mọi người ngồi xuống bậc thang đá xanh, lấy nho và long nhãn được đựng trong giỏ tre, bảo quản rất cẩn thận ra ăn vừa ngắm phong cảnh nơi này. Đúng lúc này, tiếng còi xe từ xa vọng lại, mọi người lập tức đồng loạt đứng bật dậy, vội vàng thu dọn đồ đạc, cưỡi đại mã của mình phóng đi. May mắn thay, chiếc xe từ hướng Trà Thành đến không chạy quá nhanh. Trước khi đến khu rừng Trương Tụ lớn, Vương Cường và những người khác đã thúc ngựa rời đi, nếu không thì đã biến thành những kẻ mặt mày lấm lem bụi đất. Thật là, quá mất hứng đi. Trên đường thúc ngựa chạy nhanh, Uyển Linh vừa đi vừa bực bội than vãn. Hai, thôi vậy. Suốt cả đoạn đường không nghỉ ngơi gì cả, để tránh lại gặp phải chuyện bực mình, có khi còn phải hít bụi. Loại đường lớn thế này, còn muốn nghỉ ngơi ngắm cảnh ven đường à? Thà cứ chờ hít bụi còn hơn. Sau chuyện này, mọi người cuối cùng cũng hiểu ra, nghỉ ngơi giữa đường không phải là không được, nhưng trước hết phải tránh xa đường lớn. Bằng không thì cứ chờ hít bụi thôi. Bực bội, mọi người không còn nhắc đến chuyện nghỉ ngơi trên đường nữa, mà tăng tốc độ lên một chút. Mọi người đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi đạt được địa điểm mục đích. Dù sao, với thể trạng siêu cường hãn của những con ngựa mà họ đang cưỡi, thì việc chạy liên tục mấy chục cây số cũng không thành vấn đề. Tiền Tôn nằm ở vị trí giao giới giữa Trà Thành và huyện lân cận, dưới chân một sườn núi dài 10 dặm, cách Trà Thành đúng 60 cây số. Để đến huyện lân cận, con đường duy nhất là phải vượt qua dãy núi Nhất Đại Khúc Hủ. Đường lớn quanh co, leo đèo lội suối, băng qua Nhất Đại Đại Sơn, mới tới được huyện thành bên cạnh. Tiền Thôn trải dài hai bên đại mã lộ, theo lời Lý lão bản, đích đến của chuyến này chỉ cách Kiền Thôn một thôn trang nhỏ không xa, chừng 5 dặm. Cứ men theo con sông nhỏ bên tay phải, có thể dễ dàng thấy được động thổ phì khét tiếng kia. Kaka, hay là chúng ta nên tìm người dẫn đường? Uyển Ngọc đề nghị khi mọi người dừng chân bên con sông nhỏ gần Kiền Thôn. Vương Cường nghe vậy liền lắc đầu, không cần thiết. Mục đích chính của chúng ta hôm nay là du sơn ngoạn thủy. Và lại, với sức mạnh của gió táp, dù đi dọc con sông cạn này cũng không thành vấn đề. Tìm người dẫn đường, ai sẽ cho họ cưỡi ngựa cùng? Như vậy chẳng phải dở hơi sao? Đây là lần đầu Uyển Ngọc đưa ra một ý kiến không thực tế như vậy, mấy nha đầu lắc đầu lia lịa, ai lại muốn chia sẻ ngựa với người khác chứ? Hơn nữa, nghe nói động thổ phì rất lớn, còn được xây dựng bằng những phiến đá thanh thạch, tạo thành một con đường thanh thạch bản lộ dẫn thẳng vào động, cần gì người dẫn đường? Được rồi, gió táp, xuống sông thôi, ta cứ đi theo lòng sông. Vương Cường nhìn địa hình hai bên bờ sông, cây cối và đá ngổn ngang, thà đi thẳng dưới dòng sông nhỏ này còn hơn, vừa thông thoáng lại dễ đi. Gió táp, con A Lạp bá thần tuấn của Vương Cường, nghe vậy ngó nghiêng xung quanh, phía sau còn kéo theo bốn thất ngựa to, đi thẳng xuống bãi cỏ thấp ven sông, bước xuống dòng nước. Nước sông trong vắt, mát lạnh, chắc hẳn là nước suối từ những ngọn núi gần đó chảy ra. Phì phì, năm thất ngựa lớn thoải mái ngẩng đầu, Phi Phi phun hơi, rồi đồng loạt cúi đầu uống nước. Uống đã khát, chúng mới chậm rãi bước tiếp. Quả không hổ là biến dị đại mã, mạnh hơn ngựa thường nhiều, bước chân vững chãi, tốc độ không khác gì đi trên đất bằng, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi dòng nước. Vương Cường còn nghĩ, chúng có lẽ còn có thể phi nước đại trong lòng sông cạn này ấy chứ. Năm dặm đường, nói gần không gần, nói xa không xa, đi mất chừng nửa canh giờ, trước mắt hiện ra một con đường đá thanh thạch loang lổ. Con đường này được tạo thành từ những bậc thang đá lớn, rộng chừng 3 mét, uốn lượn dẫn đến chân một ngọn núi lớn gần đó. Trên bờ sông thậm chí còn có một bến tàu đá thanh thạch, trông cũng ra gì phết. Hai, không ngờ đám thổ phỉ này, thủ lĩnh của chúng cũng có gu đấy chứ, còn biết hưởng thụ. Vương Cường không khỏi tán thưởng. Xây dựng một bến tàu thanh thạch và con đường đá tốt như vậy, vào thời điểm đó, chắc chắn phải tốn rất nhiều công sức và tiền của. Nói thật, một thủ lĩnh thổ phỉ có gu như vậy, hiếm có đấy. Thảo nào trong truyền thuyết, cả một đoàn quân, còn mang theo pháo nhỏ, tốn 3 ngày mới tiêu diệt hết đám thổ phỉ chiếm cứ nơi này. Siêu tội phạm có gu, lại còn cực kỳ mạnh, Vương Cường nghĩ bụng. Ngầu, ghê, giảng cứu. Đây là ý kiến chung của mọi người. Sau khi mọi người cảm thán xong, liền cưỡi ngựa lên bãi cát gần bến tàu thanh thạch. Mọi người nghỉ ngơi một lát đi, bến tàu này rõ ràng là nơi người ta thường đến giặt rũ nên rất sạch sẽ. Đi từ Trà Thành đến đây mất khoảng 1 tiếng rưỡi, người và ngựa đều có chút mệt mỏi. Tất nhiên, chỉ là mệt mỏi về tinh thần thôi, chứ thể chất thì không hề hấn gì. Chủ yếu là vì mọi người có thể chất quá tốt, quãng đường này chẳng thấm vào đâu. Mấy con biến dị đại mã lại càng không cần nói, uống nước xong, trông chúng lại càng phấn chấn. Lạc lạc, lần này thì được nghỉ ngơi thoải mái rồi. Đúng đúng, ở đây sơn thanh thủy tú, quả là một nơi tốt hiếm có, ngồi trên bãi cỏ xanh mướt này, dừng chân nấu ăn dã ngoại thì còn gì bằng. Tiểu Linh, xem kìa, đây mới là chỗ nghỉ ngơi tốt, so với nghỉ dưới gốc cây to hôm trước còn đáng tin hơn nhiều. Vừa dứt lời, mấy nha đầu đã nhao nhao lên. Các nàng ba chân bốn cẳng chạy tới, đầu tiên là trải một tấm vải lớn lên bãi cỏ khô ráo bằng phẳng, sau đó dỡ hết hành lý từ lưng ngựa xuống. Các loại hoa quả, bánh ngọt, thịt xiên nướng, trà nước bày đầy trên tấm vải lớn. Vương Cường nhìn mà cạn lời. Mới có 9 giờ sáng thôi đó. Mấy người đã bày ra tư thế ăn trưa rồi hả? Được thôi, hắn hiểu rồi, mấy nhà đầu này chính là đi dã ngoại, mà còn là đi ăn dã ngoại liên tục. Nếu không, các nàng đã chẳng mang nhiều đồ đến vậy. Bởi vì Vương Cường thấy, dù mấy nhà đầu đã lấy ra nhiều đồ như vậy, mấy cái bao vẫn phồng lên như cũ. Chỉ có trời mới biết các nàng mang bao nhiêu đồ theo chuyến đi này. Tớ cắt dưa hấu. Uyển Ngọc, cô nàng hào ngọt, reo lên một tiếng, vác một quả dưa hấu, cùng một cái mâm đựng trái cây lớn và một con dao lên bến tàu. Sau đó, cô rửa sạch tất cả rồi bắt đầu bổ dưa ngay trên bến tàu. Cô thích ăn dưa hấu như vậy, đương nhiên là vì dưa nhà chồng ngon hơn. Vì dưa này nhà chồng để ăn, nên Vương Cường lâu lâu lại tưới một lần dung dịch linh loãng. Dưa hấu sau khi chín thì chất lượng và hương vị đều tăng lên đáng kể. Trời nóng thế này, ăn dưa hấu là nhất rồi. Đây là một quả dưa hấu không hạt, vỏ bóng loáng, trông rất ngon mắt, nặng khoảng 20 cân. Rất nhanh, Uyển Ngọc đã cắt xong một mâm dưa hấu lớn, bưng lên trên tấm vải. Bắt đầu ăn thôi. Tớ ăn trước một miếng. Tớ mỗi tay một miếng, một lần ăn 2 miếng. Mấy nhà đầu reo hò, mỗi người một miếng dưa hấu rồi bắt đầu ăn. Uyển Ngọc thì 2 tay 2 miếng, mỗi bên một miếng, trông rất buồn cười. Ăn xong một quả dưa hấu, mọi người cảm thấy hơi no, nên nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục thưởng thức các loại hoa quả và bánh ngọt khác. Và thế là, một lần nghỉ ngơi tạm thời biến thành một buổi dã ngoại thật sự. 5 con ngựa lớn cũng ăn no nê trên bãi cỏ xanh mướt gần đó. Bờ sông này có dải tùm, 10 phần xanh tốt và màu mỡ, rất dễ để 5 con ngựa béo vào ăn, từng con ăn đến no nê thỏa mãn. Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người mới đứng dậy thu dọn đồ đạc, treo từng cái bao lớn lên lưng ngựa, rồi dẫn theo 5 con ngựa to, chậm rãi đi dọc theo những bậc thang đá xanh. Oa, lợi hại, trâu bò, thật trâu bò. Đáng tiếc, kiến trúc đẹp như vậy. Ước chừng 15 phút sau, mọi người đi dọc theo con đường lát đá xanh, rẽ qua một khe núi hiểm trở thì bỗng nhiên trước mắt sáng bừng. Phía trước, bậc thang đá xanh rộng chừng 20 mét. Nó dốc lên một góc bất ngờ, trải dài hơn 100 mét, dẫn thẳng đến sơn động cách đó khoảng 50 mét. Ở cuối bậc thang đá xanh rộng lớn này, có 2 tòa cửa thành lầu cách nhau không xa. Cửa thành lầu được xây bằng gạch xanh, cao khoảng 10 mét, rộng 20-30 mét, trông khí thế vô cùng hùng vĩ. Tiếc là, cả 2 tòa cửa thành lầu đều bị thủng một đoạn dài mấy mét, gạch xanh vương vãi khắp nơi. Nhìn qua, chúng không phải bị hỏa lực đánh sập thì cũng bị thuốc nổ thổi bay. Sau cửa thành lầu là cửa sơn động to lớn, cao hơn 20 mét, rộng 7-8 mét. Tất cả những điều này kết hợp lại khiến người ta không khỏi kinh ngạc thốt lên. Má ơi, bọn thổ phỉ nơi này cũng quá đáng gờm đi chứ. Một công trình kiến trúc đồ sộ như vậy, dù đặt ở thời nay cũng là một dự án lớn, mà quy mô kiến trúc lại hùng vĩ đến rung động lòng người. Đến khi nhìn thấy cảnh này, Vương Cường Tài mới hiểu vì sao đám tội phạm chiếm cứ nơi này lại không nỡ bỏ hang ổ của mình mà chọn cách tử chiến đến cùng. Quả thật, Điều kiện nơi này cùng kiến trúc quá ư là, yêu kiều, ai nỡ lòng nào mà bỏ đi cơ chứ? Anh Cường, nơi này nguy nga quá đi. Bọn thủ phỉ hồi đó giàu có cỡ nào vậy trời? Đúng đó, em ở trong huyện thành còn chưa từng thấy kiến trúc cổ nào đẹp đến vậy. Tiếc thật, một nơi tốt như vậy thế mà lại bị bỏ hoang. Thật vậy, khu kiến trúc này hoàn toàn có thể coi như một điểm du lịch tiềm năng để khai thác. Thế nhưng, đến tận thế kỷ 21, nó vẫn cứ bị bỏ hoang như vậy. Chắc là vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên chưa được khai phá. Mọi người lại một lần nữa cảm thán, sau đó tiếp tục tiến lên trên bậc thang đá xanh rộng lớn. Đi qua khoảng 5 phút, 5 người 5 ngựa vượt qua khu kiến trúc khiến người ta kinh ngạc, đến cửa hang động tự nhiên khổng lồ. Mọi người hướng vào trong động nhìn. Oa, to quá, độ cao này ít nhất phải 50 mét trở lên. Cao độ tính là gì, mặt đất trong động ít nhất cũng phải rộng hơn 100 mét. Cái lối vào sơn động này dốc xuống, còn có bậc thang đá xanh đều tăm tắp nữa kìa. Vương Cường dám chắc, cả hai kiếp người mình chưa từng thấy cửa hang động tự nhiên nào lớn đến vậy, thật sự là quá đồ sộ. Đứng ở cửa hang ngưng thần nhìn, bên trong động sâu hun hút có rất nhiều hang nhỏ, trông tĩnh mịch vô cùng, không biết thông đến nơi nào. Theo lời Lý lão bản, từ xưa đến nay đã có rất nhiều người vào đây tìm kiếm. Trong đó, người đi sâu nhất men theo cái hang lớn nhất, mang theo 3 chiếc đèn pin, đi ròng rã 3 ngày 3 đêm mà vẫn chưa đến cuối hang, sợ hãi quá đành phải quay lại. Có thể nói, loại hang động sâu thẳm, tĩnh mịch, to lớn vô cùng này, ngay cả ở trong nước cũng hiếm có. Nếu chính phủ nỗ lực khai thác thì đây chắc chắn sẽ là một điểm du lịch tuyệt vời. Lý lão bản còn kể, bên trong có vô số hang động chứa đầy nhũ đá, cột đá, cùng vô số đầm sâu và vực sâu không đáy lớn nhỏ khác nhau. Nói tóm lại, càng đi sâu vào thì càng nguy hiểm, nếu sơ sẩy trượt chân xuống vực sâu nào đó thì coi như xong đời. Anh Cường, em muốn vào xem, nhưng trong lòng lại sợ. Đúng vậy đó, nhìn cái hang động lớn mà sâu như vậy cũng thấy kinh hồn bạt vía. Không vào đâu, đánh chết em cũng không vào, em giờ cảm thấy lạnh hết cả người. Chân em giờ cũng hơi run rồi. Mấy cô em gái đều níu lấy vạt áo hoặc tay Vương Cường, vừa muốn vào xem lại vừa sợ. Thôi vậy, chúng ta đâu phải thợ săn kho báu, vào cái hang động âm u đáng sợ này làm gì, rước họa vào thân. Vương Cường nghĩ rồi quyết định. Anh vừa dứt lời thì cảm thấy mấy cô em gái đều thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, khi chưa có trang bị thám hiểm đầy đủ mà tiến vào hang động khổng lồ, sâu hun hút này chẳng khác nào đem mạng sống ra đùa. Đi thôi, ngắm ở đây thôi là được rồi. Vương Cường quay người nói, hay là chúng ta đi tìm chỗ cây nho dại mà thôn dân kia phát hiện, xem có loài thực vật đặc biệt nào không. Anh không quên mục đích thực sự của mình khi đến đây du lịch lần này. Tuy rằng trong một tháng giao dịch liên tục với Lý lão bản, anh đã thu hoạch được vô số kỳ hoa dị thảo, cây cối, đồng thời cũng nhận được không ít kinh hỉ. Nhưng anh vẫn rất hứng thú với cái nơi có thể giữ lại cây nho đời thứ nhất kia. Bàn tay vàng của anh hiện tại là Tiên Thiên Công Đức Vô Lượng Vòng, phong ấn 68 phần 1 triệu. Mỗi khi tăng thêm một chút độ giải phong, anh sẽ thu được 100 điểm công đức. Trong một tháng qua, nhờ giao dịch với Lý lão bản, anh đã tăng thêm được mấy ngàn điểm công đức. Mặc dù vẫn còn cách việc giải phong bàn tay vàng một khoảng rất xa, nhưng cũng coi như là một thu hoạch lớn. Ít nhất thì trong thời gian ngắn, nếu tiết kiệm một chút, Vương Cường sẽ không thiếu điểm công đức để sử dụng. Anh dẫn theo mấy cô em gái như chút được gánh nặng, bắt đầu quay người men theo bậc thang đá xanh đi xuống. Chỉ một lát sau, họ đã ra khỏi hai tòa cửa thành lầu đổ nát, không nhanh không chậm đi về phía bờ sông. Khi vừa mới đến động thổ phỉ, Vương Cường đã quan sát địa hình nơi này một lượt, có được hiểu biết sơ bộ. Ở bờ sông, bên cạnh con đường lát đá xanh có hai lối đi hẹp quanh co, một lối bên trái, một lối bên phải. Đi thẳng theo lối bên phải sẽ đến được phía bên phải của ngọn núi lớn này. Chắc là lối đi hẹp này là con đường mà dân làng trên núi dùng để đi đốn củi. Đến khi Vương Cường và mọi người trở lại bờ sông nhỏ, đi vòng sang phía bên phải, đến bên kia của ngọn núi lớn thì đã tốn gần nửa tiếng, có thể tưởng tượng ngọn núi này lớn đến mức nào. Ngọn núi này không phải là một ngọn núi đơn lẻ, mà là tập hợp của rất nhiều ngọn núi, chiếm diện tích cực lớn, ít nhất cũng lớn bằng 4-5 cái đại trà sơn nhà Vương Cường. Theo lời Lý lão bản, cái chỗ mà thôn dân kia phát hiện dây cây nho thực ra rất dễ nhận biết, cứ nhìn chỗ đỉnh núi có một khối đá lớn nhô ra là đến. Nhưng khi mọi người leo được khoảng 100 mét từ chân núi thì mới phát hiện, đến chỗ khối đá lớn nhô ra kia cách đó mấy trăm mét thì hoàn toàn hết đường đi. Trước mắt toàn là đá lởm chởm và cây cối, tiến lên vô cùng gian nan. Cũng may ngựa của họ không phải là loại ngựa bình thường, mà là siêu cấp đại mã đã được cường hóa 2 lần bằng điểm công đức, địa hình hiểm trở căn bản không thể cản bước chúng. Ngay cả khi đi trên đá gồ ghề, chúng vẫn vững vàng như thường. Nếu người khác nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ hoài nghi nhân sinh, cho rằng họ gặp phải yêu quái hoặc thần mã. Mọi người tiếp tục tiến lên từ từ, cố gắng chọn những nơi dễ đi, vì thế tốc độ tiến lên trở nên chậm rì rì. Mất gần nửa giờ, mọi người mới vượt qua được khoảng mấy trăm thước. Có thể tưởng tượng, đoạn đường này gian khổ đến nhường nào. Cũng may, cuối cùng mọi người đã đến được tảng đá hình thành bằng phẳng, to lớn kia. Nhìn xuống phía dưới tảng đá, quả nhiên phát hiện ra một cái bồn địa nhỏ bé, chỉ khoảng hơn 20 mét vuông. Bồn địa nhỏ bé này bị tảng đá khổng lồ che khuất toàn bộ đỉnh. Nếu không nhờ những lỗ hổng bên cạnh tảng đá, có thể trèo xuống được, thì nơi này với bốn phía vách đá dựng đứng đã trở thành một tuyệt địa thực sự. Nhưng tạo hóa của thiên nhiên thật kỳ diệu. Bồn địa nhỏ bé này được tảng đá che chắn, ngược lại mọc đầy hoa cỏ và cây cối thấp bé. Nơi đây còn có một con suối nhỏ, hình thành nên một đầm nước nhỏ chừng một thước vuông. Kaka, giờ thì muội đã hiểu câu tạo hóa trong thần tú trong sách có ý nghĩa gì rồi. Uyển Linh nhìn thấy rõ địa hình kỳ dị nơi này rồi đưa ra kết luận. Quả thực, địa hình kỳ diệu nơi đây xứng đáng với mấy chữ tạo hóa trong thần tú. Mấy đứa cứ ở đây chờ nhé, nhớ kỹ đừng đi lại lung tung, quanh đây nguy hiểm lắm. Uyển Quân, con để ý các em, anh đi một lát rồi quay lại. Vương Cường kiểm tra địa thế một lượt, rồi dặn dò các em gái. Anh tiến đến cái hốc phía dưới tảng đá nhô ra, tay chân cùng sử dụng, men theo vách đá trèo xuống. Cái hốc này có chút đất bùn vương vãi và dấu chân, và lại trên vách đá có nhiều chỗ nhô ra, rất dễ bám víu. Có lẽ đây chính là con đường mà người thôn kia đã dùng để đào cái dây leo kỳ lạ cách đây một tháng. Động tác của Vương Cường rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã xuống đến một bồn địa nhỏ sâu chừng 20 mét. Nơi này mát mẻ thật, có điều hơi tối. Cảm nhận đầu tiên của anh khi đến bồn địa nhỏ này là sự mát mẻ. Nhiệt độ ở đây thấp hơn bên ngoài vài độ, sự khác biệt khá rõ ràng. Vương Cường cẩn thận quan sát xung quanh, không bỏ sót chỗ nào. Mục đích chính là xem nơi này có rắn hay không. Dù có lẽ cũng bị người thôn kia bắt chết đem về làm thức ăn rồi. Mặt đất của cái bồn địa này là loại đất đen hiếm có, rất phì nhiêu, dù thiếu ánh sáng nhưng không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thực vật. Tuy nhiên, thực vật ở đây chủ yếu là các loại ưa bóng râm, phần lớn thực vật khác không thể sinh trưởng thuận lợi. Rất nhanh, Vương Cường phát hiện một vài dấu vết, hẳn là do rắn độc để lại. Nhưng chắc chắn rắn độc đã bị người thôn kia bắt đi rồi. Nếu không, với động tác đào bới dây leo lớn như vậy, tuyệt đối không thể tiến hành thuận lợi được. Dù sao đây là hang ổ của rắn độc, cứ tùy tiện xông vào, không bị cắn mới lạ. Để tiết kiệm thời gian, Vương Cường không nói hai lời, liền dùng giám định thuật lên các loại thực vật trong bồn địa nhỏ này. Nhưng anh rất thất vọng, 10 phút trôi qua, giám định ra toàn là những loại cây ưa bóng, chẳng có gì đặc biệt. Cho đến khi Vương Cường đi vòng quanh vách đá, cuối cùng đến bên một vũng nước nhỏ đường kính khoảng 1 mét, anh dùng giám định thuật lên một gốc cây trông giống cây tiểu dung, và cuối cùng cũng có thu hoạch. Phát hiện bồ đề cây biến dị trăm năm, do thiếu ánh nắng nên sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, chất liệu vô cùng cứng rắn. Giám định cấp 1, tiêu hao 30 điểm công đức. Chuyến này không uổng công rồi, cuối cùng cũng có thu hoạch. Anh mừng rỡ bẻ một cành cây gần đó, mài vào vách đá rồi bắt đầu đào. Hẳn là người thôn kia đã nhầm nó với cây tiểu dung, mà cây tiểu dung thì chẳng có giá trị gì, nên mới bỏ qua. Cây rong và cây bồ đề có chút tương tự nhau, rất dễ nhầm lẫn. Chúng đều ưa ánh nắng và có thể cao lớn. Nhưng cây bồ đề này, vì thiếu ánh nắng, nhưng đất và nước lại không thiếu, nên trong quá trình sinh trưởng đã xảy ra biến dị để thích nghi với môi trường. Tuy nhiên, sống đến trăm năm mà vẫn thấp bé như vậy, thật khiến người ta cảm thấy khâm phục sự kiên cường của nó. Cây bồ đề này, đừng nhìn nhỏ bé, bộ rễ rất phát triển, việc đào bới không hề dễ dàng. May mà đất ở đây là loại đất đen tơi xốp, giúp cho việc đào bới của Vương Cường diễn ra thuận lợi. Khá lắm, bộ rễ dài gấp 3 thân cây trên mặt đất. Mất khoảng 20 phút, Vương Cường mới đào được cây bồ đề biến dị này một cách hoàn hảo. Anh không khỏi giật mình vì bộ rễ phát triển đến vậy. Cây bồ đề này đã thay đổi tập tính để sinh tồn, không chỉ thân cây cứng cáp mà bộ rễ khổng lồ cũng vậy, cứng cáp hơn bất kỳ bộ rễ nào Vương Cường từng thấy. Điều này cũng dễ hiểu, trong trăm năm sinh trưởng, nó không thể lớn lên được, nên đã biến đổi để tăng cường chất liệu bản thân. Cố gắng sinh tồn là yếu tố chính dẫn đến sự biến dị của nó. Thu hoạch thực vật biến dị nhất tinh bồ đề cây, thu hoạch được 100 điểm công đức, bồ đề cây thu hoạch được thăng cấp cường hóa một lần. Lúc bồ đề cây chính thức trở thành vật phẩm của Vương Cường, kim thủ chỉ ban thưởng. Việc được thưởng điểm công đức nằm trong dự kiến, nhưng việc bồ đề cây được thăng cấp là điều nằm ngoài dự đoán, khiến Vương Cường có chút ngơ ngác. Chẳng lẽ kim thủ chỉ của mình bị cảm động bởi tinh thần bất khuất của cây bồ đề trăm năm này? Thôi được rồi, dù sao đây cũng là một chuyện tốt. Trong lúc kim thủ chỉ thông báo, một dòng tin nhắn hiện lên trong đầu Vương Cường, đồng thời cây bồ đề trong tay anh cũng có sự thay đổi lớn. Toàn bộ cây chuyển sang màu vàng kim, tỏa ra một khí tức khiến lòng người yên tĩnh, làm cho người ta cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Một thông tin khác hiện lên trong đầu Vương Cường, tiên thiên công đức vô lượng vòng, phong ấn 78/1 triệu. Linh vật nhất tinh bồ đề cây, có công hiệu bình tâm tĩnh khí. Lần này, độ giải phong tăng thêm 10, bồ đề cây cũng trở thành linh vật nhất tinh, phá vỡ ràng buộc, Vương Cường lại có thêm 1.000 điểm công đức. Ách! Vương Cường cạn lời, kim thủ chỉ còn có thể thao tác như vậy nữa sao? Thôi được rồi, dù sao thì đây cũng là một chuyện tốt. Với anh mà nói, càng nhiều điểm công đức càng tốt. Nơi này đã bị anh dùng giám định thuật giám định hết rồi, không còn giá trị gì nữa. Vương Cường tiến đến vách đá, một tay nhấc cây bồ đề, tay kia và hai chân phối hợp leo lên. Động tác của anh rất nhanh, chỉ chốc lát đã quay lại chỗ mấy cô em gái. Anh hai, anh tìm được một cây nhỏ màu vàng à? Cây tiểu dung này lạ quá. Hình như không giống cây rong lắm. Mấy cô em gái thấy Vương Cường trở về thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức dồn ánh mắt vào cây bồ đề trên tay anh, nhao nhao lên. Đây không phải cây rong, là cây bồ đề nổi tiếng đó. Có điều, cây bồ đề trong tay anh hơi đặc biệt một chút. Vương Cường vội vàng trình lại lời của các em, tránh cho chúng làm trò cười cho người khác. Cây bồ đề, em biết. Thì ra cây bồ đề và cây rong trông gần giống nhau. Nhưng mà, có cây bồ đề màu vàng à? Thôi được rồi, gần trưa rồi, chúng ta phải mau quay lại bến tàu trên bờ sông, chuẩn bị nấu cơm dã ngoại, chuyện đó mới là quan trọng nhất. Vương Cường vội vàng cắt ngang sự tò mò của mấy cô em, nhấn mạnh tình hình thực tế. Lần này xuống núi, ít nhất cũng phải mất hơn một giờ. Tính toán như vậy, mấy cô nhóc không đợi được nữa, vội vàng bắt đầu thận trọng xuống núi. Lên núi thì dễ, xuống núi thì khó, câu này đúng với loại địa hình khó đi lại này. Quả nhiên, sau khi mọi người chậm rãi xuống đến chân núi, trở về bến tàu nhỏ trên bờ sông, lại mất thêm nửa giờ. Mau mau, nhanh lên chuẩn bị nấu cơm dã ngoại, giờ cũng gần 2 giờ chiều rồi, em đói bụng quá. Tiểu Ngọc, ra bờ sông rửa tay rửa mặt trước đi, rồi lấy hoa quả và bánh ngọt sau. Tiểu Linh, đừng ăn vội, ra sông rửa mặt đi. Hiện trường hò hét ầm ĩ, náo nhiệt, sau khoảng 15 phút chuẩn bị, mọi người hào hứng bắt đầu buổi nấu ăn dã ngoại. Thu thu, trên bầu trời, một con diều hâu lớn bất ngờ xuất hiện. Ngay sau đó, Đại Mãnh quắp một con dê núi, đáp xuống trước mặt Vương Cường. Đại Mãnh, ngươi đi săn về rồi à? Há há, Đại Mãnh giỏi quá, hôm nay chúng ta có thịt nướng tươi ngon để ăn rồi. Anh ơi, anh mau làm thịt con dê núi này đi, em đã mang vị nướng và gia vị đến rồi đây. Đại Mãnh, hôm nay ngươi ăn thịt nướng cùng bọn ta nhé. Ngươi ăn chút trái cây trước đi, ta lấy cho ngươi. Bốn cô bé thấy Đại Mãnh đi săn về thì vui mừng khôn xiết, vây quanh nó khen ngợi. Đi nấu ăn dã ngoại, đương nhiên phải có một con dê nướng nguyên con mới đã. Mọi người cùng nhau bận rộn, nhanh chóng bắt tay vào việc. Ước chừng nửa giờ sau, một bữa tiệc dã ngoại phong phú đã được chuẩn bị xong. Năm người và một con diều hâu lớn lập tức bắt đầu ăn uống thỏa thuê. Tôi nghĩ, rốt cục tôi cũng hiểu ra khí vận đáng giá ở chỗ thần kỳ nào rồi. Khoảng 5 giờ chiều, cả gia đình Vương Cường bình an vô sự trở về đến Trà Thành, khu vực đầu cầu Trà Giang. Lúc này, Vương Cường chợt ngộ ra điều gì đó. Quả thật, trước kia anh dẫn theo các em gái đi đâu đó, thế nào cũng gặp phải đủ loại phiền phức. Nhưng từ khi nhận được phần thưởng, cứu vớt chúng sinh đại viên mãn, khí vận tăng thêm 9 giờ, mọi việc cứ thế mà thuận buồm xuôi gió. Thậm chí, dùng từ tâm tường sự thành để hình dung những gì anh trải qua trong 2 tháng này cũng không hề quá đáng. Khí vận so với công đức mà nói, quan trọng hơn nhiều. Vương Cường thầm nghĩ, phải nghĩ cách tiếp tục gia tăng khí vận của mình mới được. Anh không quên rằng trên đời này luôn có những người mang đại khí vận. Những người này cả đời gặp nhiều may mắn, vượt xa nhận thức của người thường. Họ xuất thân tốt, gia tộc hùng mạnh, từ nhỏ đã được bồi dưỡng hoàn thiện, cả đời vô cùng thuận lợi. Thậm chí, họ còn có tư cách khịt mũi coi thường mấy cái danh sách giàu có trên thế giới, căn bản không thèm để những tỷ phú thế giới vào mắt. Bởi lẽ, cái gọi là bảng xếp hạng chỉ là trò cười mua vui của họ mà thôi. Những nhà giàu có nội tình thực sự sẽ không bao giờ lộ diện trước thế gian. Đối với những người con của khí vận này, nếu Vương Cường đụng phải họ, khí vận của anh sẽ bị nghiền ép hoàn toàn, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. E rằng, những bí mật trên người anh sẽ khiến vô vàn phiền toái tìm đến. Đương nhiên, đây cũng chỉ là khả năng mà thôi. Dù sao, không phải ai cũng có bảo bối, kim thủ chỉ để trấn áp khí vận của mình. Mà Vương Cường, người có kim thủ chỉ có lẽ là một trường hợp đặc biệt trên thế giới. Anh có thể tránh được việc bị nghiền ép khí vận một cách hoàn hảo. Nhưng việc cố gắng gia tăng giá trị khí vận của mình vẫn là lựa chọn tốt nhất. Để phòng ngừa những rắc rối có thể xảy ra, Vương Cường thúc ngựa rẽ vào con đường lớn lát xi măng dẫn vào thôn. Vô vàn suy nghĩ lóe lên trong đầu anh như điện xẹt, hết phương án này đến phương án khác nhanh chóng hình thành rồi lại bị bác bỏ. A Cường, cậu về rồi hả? A Cường, nhà cậu nuôi mấy con ngựa cao to, đẹp thật đấy. A Cường, nghe nói hôm nay cậu dẫn các em đi chơi xa, vui không? Tớ cũng muốn nuôi một con ngựa cao to như thế, tiếc là không có điều kiện. Lúc này, đội xây dựng của thôn Giang Bối bắt đầu tan làm về nhà. Khi thấy cả nhà Vương Cường đi qua, mọi người vừa chào hỏi anh, vừa bàn tán xôn xao. Dù sao, những lời bàn tán của dân làng cũng chỉ là chuyện bên lề, không ảnh hưởng đến cục diện chung. Vương Cường dẫn theo 4 cô em gái, một đường thúc ngựa chạy nhanh về nhà. A Tài lập tức dẫn 4 con chó cái ra nghênh đón, vẫy cái đuôi to như trong chóng. Thấy biểu hiện của A Tài, Vương Cường biết rằng hôm nay cả nhà anh đều vắng nhà, mọi việc trong nhà vẫn bình an vô sự. Mọi thứ đều vô cùng hài lòng. Anh hai, chúng ta đi tắm thôi, người bẩn quá, khó chịu ghê. Ừ, đi tắm thôi. Mấy cô em vừa xuống ngựa đã vội vã lấy đồ đạc trên lưng ngựa, chạy lên lầu tắm rửa. Vương Cường thu dọn yên ngựa, rồi thả mấy con ngựa về khu chăn thả. Anh cầm một chiếc sẻng lớn, đi đến bên cạnh biệt thự, nhìn ngó xung quanh một hồi, cuối cùng chọn một chỗ cách cây lê khoảng 20 mét, bắt đầu đào hố. Đương nhiên, anh định đem cây bồ đề nhất tinh linh vật kia xuống trồng. Nhất tinh linh vật đến nay cũng chỉ có 9 cây, số lượng chưa tăng thêm. Này có thêm cây bồ đề thần kỳ này nữa, là 10 cây. Nhưng trong nhà hiện tại có không ít thực vật biến dị đã đạt đến giới hạn thăng cấp. Chắc chỉ vài tháng nữa thôi, chúng sẽ trở thành nhất tinh linh vật. Ví dụ như 13 gốc nho đời thứ nhất, 1 cây tùng nhỏ biến dị, 4 cây trà biến dị. Anh nhanh chóng đào xong một cái hố sâu, đem cây bồ đề biến dị có bộ rễ dài trồng xuống, rồi lấy một cái thùng gỗ lớn, điều chế một thùng dung dịch linh loãng nồng độ cao. Sau đó, anh tưới cho cây bồ đề, cây lê bên cạnh, 4 cây trà biến dị và 1 cây tùng nhỏ biến dị, cùng 13 gốc nho biến dị. Mỗi loại một lượt, anh nghĩ ngợi, rồi lại điều chế một thùng dung dịch linh loãng nồng độ thấp hơn, tưới cho 1 gốc đào mật, 1 gốc vải, 1 gốc táo và 1 gốc nhãn trên biệt thự. Anh chuẩn bị dồn trọng tâm vào việc bồi dưỡng mấy loại cây này. Về phần 4 cây trà cổ thụ trăm năm tuổi trên núi Đại Trà, tự nhiên không cần phải nói nhiều. Đó mới là 4 cây nhất tinh linh vật anh coi trọng nhất. Bây giờ, 4 cây trà già biến dị đó đều đã cao hơn 15 mét. Chậm nhất là 1 năm nữa, chúng sẽ vượt qua cây trà cổ thụ hoang dã cao nhất thế giới. Cây trà vương hiện tại trên thế giới có tuổi đời mấy nghìn năm, cao tới 25, 26 mét, rất đáng sợ. Tiếc rằng, mỗi ngày bảo hồ lô chỉ tạo ra khoảng 10 giọt linh dịch. Một nửa phải dùng để pha trà uống, nửa còn lại chỉ có thể lựa chọn bồi dưỡng một số ít thực vật biến dị. Vội vàng làm xong những việc này, anh nhìn những cây biến dị, bao gồm cả cây bồ đề mới trồng, đều tràn đầy sinh cơ, mới yên tâm. Những giống cây này chỉ nhà anh mới có, đều là hàng độc nhất vô nhị trên thế giới, coi trọng thế nào cũng không đủ. Vương Cường trở lại lầu 2 của biệt thự, trước tiên là đi tắm, gột rửa hết bụi đường, rồi về phòng khách lớn ngồi nghỉ ngơi, mở TV xem một lát. Uyển Quân dẫn theo ba cô em gái bắt đầu xào nấu bữa tối. Thành thật mà nói, hôm nay đi chơi xa, mọi người không hề thấy mệt mỏi. Ngược lại, cả nhà đã có một chuyến cưỡi ngựa du ngoạn thật vui vẻ, thể xác và tinh thần đều thoải mái. Ruộng bậc thang đã khai khẩn xong, các loại cây ăn quả cũng đã được trồng tốt. Đã đến lúc phòng chế một tòa lầu mưa gió phiên bản lớn trên hồ nhân tạo nhà mình rồi. Vương Cường vẫn luôn nhớ mãi không quên tòa lầu mưa gió ở thôn Hồng Nham. Trải qua thời gian dài, nó thậm chí đã trở thành một chấp niệm của anh. Bởi vậy, bây giờ là lúc tiêu tốn nhiều công sức và thời gian để từ từ sao chép nó một cách hoàn hảo trên hồ nhân tạo của nhà mình. Vậy thì, khoảng thời gian rảnh rỗi tiếp theo, anh sẽ phải chuẩn bị đầy đủ vật liệu gỗ đạt tiêu chuẩn trước đã. Gần đây, việc khai thác gỗ ở Trà Thành chưa rầm rộ, trong núi lớn vẫn còn không ít gỗ trăm năm tuổi tốt. Dù sao, sau này chúng cũng sẽ bị người ta chặt hết thôi, chỉ bằng mình chuẩn bị nhiều hơn một chút mang về nhà. Anh dự định xây dựng một nhà kho lớn ở chân núi để chứa mấy nhà kho đầy gỗ khô, sau này dùng đến sẽ không phải lo lắng về nguồn gốc vật liệu gỗ nữa. Quyết định xong việc lớn này, Vương Cường cố ý đi tìm một con dao săn dài hơn một thước, bắt đầu tốn 110 điểm công đức để cường hóa, nâng cấp nó 2 lần liên tiếp. Sau khi được cường hóa, con dao săn đen kịt, lưỡi dao dài gần 2 thước, có thể xưng là vô địch. Chặt hết sức một đao, chắc không có thứ gì mà nó không chém đứt được. Như vậy thì sẽ thuận tiện cho việc đốn củi. Với anh, người có ngón tay vàng, dùng cưa, rìu, thậm chí cưa điện để đốn cây đều quá phiền phức và yếu ớt. Một thanh đại đao săn, vô kiên bất tồi, mới thật sự là công cụ tiện tay. Thấy cây đại thụ nào vừa mắt, anh vung đao lên, mọi vấn đề đều được giải quyết. Như vậy mới thật sự gọn gàng và linh hoạt. Có thanh đao săn siêu cấp này, công việc đốn cây vốn 10 phần rườm rà, cực khổ chắc chắn sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Anh à, hôm nay anh lại đi đốn cây ở ngoài núi lớn đấy à? Đúng vậy, anh hai ngày nay kéo về nhà bao nhiêu là cây to, chất đầy mấy cái kho lớn rồi. Anh Cường, có phải anh lại muốn làm đồ dùng trong nhà bằng gỗ không? Lúc chạng vạng tối, Vương Cường từ trong núi sâu xa xôi kéo 2 gốc cây cổ thụ trăm năm tuổi về nhà. Mấy cô em gái liền súng lại, líu díu hỏi han. Anh định phòng chế một cái đình hóng gió trên hồ, rồi làm thêm mấy cái đài phun nước nhân tạo. Sau này mọi người ra đảo nhỏ giữa hồ chơi sẽ tiện hơn. Trong nhà cũng có thêm một cảnh quan đẹp, tâm tình cũng sẽ tốt hơn. Anh không giấu giếm mấy cô em, bởi vì vật liệu gỗ cần thiết đã được dự trữ đủ rồi. Lúc này, dù cho người trong thôn biết, cũng chẳng ai còn để ý việc anh đốn cây nữa. Dù sao vật liệu gỗ anh cần đã có trong tay, lời bàn tán của người khác cũng không cần quan tâm làm gì. Tối nay còn phải chế tạo một cái quạt gió, một cái quạt hút nữa, tranh thủ lúc thời tiết khô ráo, mau chóng làm khô vật liệu gỗ. Phơi nắng thì không ổn, hong khô mới là cách xử lý tốt nhất. Đương nhiên, gió mát khô ráo phơ phất trong kho lớn cũng sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng gỗ. Hun khói cũng được, nhưng vật liệu gỗ sau khi gia công sẽ không tốt lắm, không phải là một phương pháp hay. Anh à, anh muốn phục chế một cái đình hóng gió cỡ lớn á? Tuyệt vời! Em thích nhất đình hóng gió, nhà mình cũng có một cái rồi, thích quá đi. Anh Cường, có cần tụi em giúp không? Mấy cô em nghe anh trai nói sắp phục chế một cái đình hóng gió, hưng phấn đến mặt mày đỏ bừng, nhảy nhót tưng bừng, vui sướng ra mặt. Nửa năm nay, mấy cô theo Vương Cường đi đây đi đó, thấy qua không ít chuyện, nhưng vẫn cho rằng đình hóng gió là kiến trúc đẹp nhất, kỳ diệu nhất mà mọi người từng thấy. Bây giờ trên hồ nhân tạo nhà mình, chẳng bao lâu nữa sẽ tái hiện một đình hóng gió lớn hơn, thật là một tin vui vô cùng. Đến lúc đó, nhà mình sẽ là nơi đẹp nhất, vui nhất trên đời. Sau khoảng thời gian dài vun trồng các loại kỳ hoa dị thảo mua được, cả hồ nhân tạo và đảo Hồ Tâm đã thay đổi diện mạo. Ven bờ hồ nhân tạo đã trồng một vòng lớn các loại kỳ hoa dị thảo và cây cối cổ quái. Đảo Hồ Tâm lại càng quan trọng hơn, xanh mướt một màu. Nếu lại dựng thêm đình hóng gió trên hồ nhân tạo, không nghi ngờ gì nữa, hồ nhân tạo nhà mình sẽ trở thành một trong những nơi có phong cảnh đẹp nhất trên thế giới. Đây quả là một tin không thể tốt hơn đối với mấy cô em nghiệp sư trời sinh. Giúp anh xây đình hóng gió thì không cần mấy đứa đâu, nhưng mấy đứa có thể tu bổ trang trí hai bên bờ hồ nhân tạo. Vương Cường nói với các cô, ví dụ như trồng nhiều thảm cỏ ở các khoảng đất trống quanh hồ nhân tạo cũng là một ý hay. Hoặc cấy ghép thêm chút hoa cỏ, tạo thành những hình thù xinh đẹp trên các khoảng đất trống hai bên bờ hồ, sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp cho hồ nhân tạo. Vương Cường đưa ra vài ý tưởng cho mấy cô em đang rảnh rỗi. Dùng thảm cỏ và hoa cỏ trang trí hai bên bờ hồ nhân tạo, ý này hay đó. Ừ, em thích làm vậy nhất. Chúng ta bắt đầu ngay hôm nay đi, nhưng mà, phải thiết kế phương án trang trí trước đã. Các cô tìm được việc mình thích làm, mắt sáng lên ngay, có chút nóng lòng muốn bắt tay vào việc. Ngày mai là mùng 1 tháng 9. Vương Cường nói tiếp, anh muốn vào thành mua đất xây nhà, đương nhiên, cũng sẽ tranh thủ thời gian chế tạo hồ nhân tạo sau khi vật liệu gỗ khô. Khoảng một năm tới sẽ bận tối mắt tối mũi. Chuyện lớn thế này, không tiện mang các em đi cùng. Trong năm tới, phần lớn việc nhà sẽ do mấy đứa tự làm chủ. Đây cũng là bồi dưỡng các em một chút năng lực độc lập. Để sang năm các em đi học trong thành, mấy năm sau còn muốn lên đại học ở các thành phố lớn, không có kinh nghiệm tự chủ độc lập, sẽ dễ bị thiệt thòi. Ba cô em gái cũng dần trưởng thành, thể chất lẫn tinh thần đều khỏe mạnh, anh phải sớm bồi dưỡng tính cách độc lập tự chủ và sự tháo vát cho các cô, tương lai mới không gặp nhiều khó khăn. Anh à, em biết rồi. À, em cũng biết. Anh à, anh yên tâm, em sẽ giám sát việc học và làm của mấy em. Vương Cường vừa dứt lời, tâm trạng mấy cô em có chút sa sút. Tuy miệng hứa hẹn ngon ngọt, nhưng cảm xúc lại không tốt lắm. Nhưng đây là điều các cô nhất định phải trải qua trong quá trình trưởng thành. Các cô luôn mong muốn lớn lên, tương lai cũng sẽ lập gia đình. Nếu sau này chuyện gì cũng dựa dẫm vào anh, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Độc lập tự chủ là điều các cô nhất định phải học được. Sáng sớm hôm sau, tại chợ nông sản, Vương Cường hôm nay có việc nên đến sớm hơn. Nhìn trời một chút, chân trời vừa mới ló dạng, trà thành vào mùa này cũng chỉ mới khoảng 5 giờ rưỡi. Anh vừa đến sạp hàng quen thuộc thì thấy bóng dáng một lớn hai nhỏ từ xa đi nhanh tới. Anh nheo mắt nhìn, thì ra là Mạnh chủ quản và hai cậu con trai béo của anh ta. A Cường, cậu đến sớm thật. Hôm nay Tiểu Ba và Tiểu Đào nhà tôi làm ầm ĩ cả lên, vừa đúng 5 giờ là đã lôi tôi dậy rồi. Hai đứa nó thích mấy loại trứng do nhà cậu nuôi đó. Mạnh chủ quản cưng chiều xoa đầu hai cậu nhóc béo, nói, trước kia mỗi bữa hai đứa nó chỉ ăn 3 chén cơm, giờ ăn 4 chén rồi. Trong quan niệm của mọi người bây giờ, đàn ông béo là có phúc, khác với quan điểm thẩm mỹ sau này. Cho nên, con trai béo càng ăn nhiều, Mạnh chủ quản càng vui. Ăn nhiều thì lớn nhanh. Ha ha ha. Vương Cường nghe vậy thấy buồn cười, bật cười lớn, vậy thì tốt. Thân hình mập mạp, ăn ngon miệng, mới là biểu hiện của trẻ con khỏe mạnh. Thích trứng nhà tôi nuôi à? Nhà tôi nhiều lắm, sau này muốn ăn bao nhiêu cũng có. Nếu năm nay việc mua đất xây nhà thuận lợi, sang năm cửa hàng nhà tôi khai trương, cứ bảo hai đứa nó tan học là đến cửa hàng lấy. Đến lúc đó, tôi sẽ dặn nhân viên, mỗi ngày đóng gói 3 loại trứng, mang về nhà ăn thoải mái. Ăn nhiều, lớn nhanh, chắc hai đứa nó vài năm nữa là cao lớn như Mạnh chủ quản cậu cho coi. Ha ha ha, Mạnh chủ quản nghe vậy vô cùng vui vẻ. Hai cậu con trai béo là bảo bối của anh ta, có thể khỏe mạnh trưởng thành, với anh ta mà nói, chính là tin tốt nhất. Vương Cường cũng không nói sai. Trứng gà, vịt, ngỗng nhà anh có giá trị dinh dưỡng không tầm thường, hai cậu con trai béo nhà kia thường xuyên ăn, về mặt sức khỏe thì không có vấn đề gì. Chỉ là lớn nhanh một chút thôi, cũng chẳng có gì lạ, nhưng chắc chắn không mập như bây giờ. Tiểu Ba, Tiểu Đào, còn không mau cảm ơn anh Cường. Mạnh chủ quản lập tức nói với hai cậu con trai sinh đôi. Cảm ơn anh Cường ạ. Anh Cường, sau này nếu em được ăn trứng nhà anh mãi thì tốt quá. Không sao, không sao. Vương Cường đã gói kỹ 3 túi ni lông đựng đủ loại trứng, đưa cho Mạnh chủ quản, đồ khác thì nhà anh không dám nói, nhưng trứng thì anh có cả đống. Đến lúc ăn hết trứng, nhớ đến cửa hàng anh lấy nhé, nếu không là coi thường anh Cường này đấy. A Cường, chuyện mua đất của cậu, tôi đã bàn bạc với Hoàng chủ quản bên cục kiến thiết rồi. Mạnh chủ quản cuối cùng cũng vào chuyện chính, chúng tôi chọn cho cậu 2 khu lớn, cậu ưng khu nào thì cứ đến cục thổ địa tìm tôi dẫn cậu đi làm thủ tục, nhanh thôi là xong hết. Nhưng nghe nói phải cuối tháng thẻ căn cước mới có, hôm nay cậu phải đến phòng bổ hộ tịch làm tạm một cái, mới làm được giấy tờ hợp pháp ở cục thổ địa và cục kiến thiết. Hoặc cậu đưa thẻ tạm cho tôi nhờ người làm hết thủ tục cho cậu cũng được. Bên Hoàng chủ quản cục kiến thiết cũng vậy, các loại giấy chứng nhận có thể làm luôn một thể, đến lúc cậu chỉ cần đến 2 đơn vị nộp tiền, kế toán sẽ hướng dẫn cậu ra ngân hàng chuyển khoản. Chỉ đơn giản vậy thôi à? Vương Cường có chút ngớ người. Trong ký ức kiếp sau, anh chưa từng mua đất xây nhà gì cả, nhưng đáng lẽ phải phức tạp lắm chứ. Anh không ngờ, thời đại này mua đất xây nhà lại dễ dàng đến vậy. Được thôi, anh phải thừa nhận là mình hơi mơ hồ thật. Đúng, chỉ đơn giản vậy thôi. Mệnh chủ quản nghiêm mặt nói, chúng ta là công bộc của nhân dân, là để phục vụ nhân dân. Làm phức tạp sự tình để làm gì, tốn người tốn của. Liêm khiết làm việc công, lo cho cái lo của quần chúng, đơn giản mà hiệu quả, mới là chuyện mà cán bộ chúng ta nên làm. Ông ta là một cán bộ chân chính vì dân giải quyết những vấn đề thực tế, dù có chút tham lam vặt, nhưng không ảnh hưởng đến cục diện lớn. Thánh nhân còn chẳng được thập toàn thập mỹ, huống chi một cán bộ bình thường. Vậy, được ạ. Vương Cường hơi do dự một chút rồi đáp lời, hỏi, mệnh chủ quản, đất mà ông và hoàng chủ quản chọn giúp tôi, ở đâu vậy? Anh không dám chắc mắt nhìn của đối phương thế nào, dù Trà Thành giờ đã là thành khu, đang tiến hành đại cải tạo và đại kiến thiết rầm rộ, nhưng bố cục thành khu trong ký ức của anh ở tương lai hẳn vẫn còn tác dụng. Nếu đất mà đối phương chọn quá lệch, anh phải lập tức chọn lại mới được. Dù sao, nhà anh xem như những người đầu tiên mua đất với số lượng lớn ở thành khu Trà Thành, nếu chọn phải nơi không phải đất vàng thì chắc anh buồn bực chết mất. A Cường, tôi đã vẽ một bản đơn giản nhất từ bản đồ quy hoạch thành phố mới nhất cho cậu rồi đây này, cậu xem là biết ngay. Mệnh chủ quản móc từ trong túi quần ra một bản vẽ sơ sài, đưa cho Vương Cường, trên bản đồ có đánh dấu rồi đó, có địa điểm và diện tích cụ thể, cũng có quy định hạn chế sử dụng sau khi mua đất trống. À, tôi xem qua một chút. Vương Cường nhận lấy bản vẽ đơn giản rồi xem ngay. Lúc này trời cũng sáng lên một chút, ít nhất Vương Cường vẫn nhìn bản đồ được. Chỗ này là đối diện bến xe. Chỗ đó bây giờ chẳng phải là khu nhà kho của công ty khoáng sản sao? Muốn dỡ bỏ hết để bán ra hả? Phạm vi hạn chế xây dựng là cửa hàng và quảng trường. Tư nhân mua đất xong thì nhất định phải để dành ra một cái quảng trường lớn trước cửa, phạm vi xây dựng nhất định phải là cửa hàng lớn. Khu đất này dự kiến xuất ra khoảng 28 mẫu, quảng trường công cộng trước cửa phải để dành ra 10 mẫu, lối đi bộ và dải cây xanh phải để dành ra 2 mẫu, diện tích sử dụng hiệu quả là 16 mẫu. Giá mỗi mét vuông là 1 đồng, trong một năm nhất định phải xây xong và đưa vào sử dụng, nếu không thì huyện có quyền thu hồi không bồi thường. Mảnh đất này cũng được, tôi rất ưng ý mảnh đất này. Đùa à? Đây chính là khu vực đất vàng thật sự ở tương lai, lúc nào cũng không biến thành nơi hẻo lánh được. Nó nằm đối diện bến xe, bên cạnh đầu cầu Trà Giang bên tay phải, vị trí không thể tốt hơn. Dù mua xong thì phải quyên ra 12 mẫu đất công cộng không đền bù, 16 mẫu đất còn lại cũng đủ để xây một tòa nhà lớn rồi. Còn khu đất kia có hơi hẻo lánh, nằm ở đối diện đại mã lộ, cách bến xe về phía tây 120 mét. Nơi đó bây giờ vẫn còn là đồng ruộng, căn bản chưa được khai phá. Nhưng đặc điểm của mảnh đất này là lớn. Rất lớn. Tổng cộng 122 mẫu, mà chỉ cần để dành dải cây xanh khoảng một mẫu bên cạnh đường. Nơi này chính là đối diện chợ Thành Bắc của thế kỷ 21. Có điều chợ Thành Bắc giờ vẫn chưa thấy đâu, bây giờ vẫn là đồng ruộng. Nhưng một mảnh đất trống lớn như vậy, tính cả phí thủ tục cũng chỉ khoảng 10 vạn tệ, thật là sảng khoái. Và nơi này rất phù hợp với kế hoạch xây dựng một đại xưởng của Vương Cường, phạm vi sử dụng nơi này lại không có gì hạn chế, chỉ cần chính thức đưa vào sử dụng trong vòng 2 năm là được. Dù là xây xưởng hay mở khu ẩm thực, đều là lựa chọn rất tốt. A Cường, cậu ưng ý khu nào rồi? Mệnh chủ quản hỏi, hai khu đất này đều rất lớn, lại đều ở gần bến xe, sau này tăng giá trị là chắc chắn. Nếu như, không phải trong huyện đang kẹt tiền, không có tiền để khai phá thì tuyệt đối sẽ không bán cho tư nhân. Đây là một cơ hội tốt, cậu phải nắm lấy. Ông ta đã cho Vương Cường xem xong bản vẽ, có chút hiếu kỳ hỏi. Ông ta muốn xem Vương Cường chọn cái nào, là chọn lớn hay chọn kỹ? Điều này khá thú vị. Mệnh chủ quản, tôi nói thật với ông nhé. Vương Cường giả bộ khó xử nói, thật ra. Cậu của tôi ở Sư Thành mang đến cho tôi một khoản tiền lớn, là chú tôi ở Sư Thành ở nước ngoài nhờ cậu ấy mang đến cho tôi. Khoản tiền này hơi nhiều. Có thể nói như vậy, dù tôi có mua hết hai khu đất này thì trong một năm cũng chắc chắn xây xong và đưa vào sử dụng. Khu đất nhỏ hơn đối diện bến xe, tôi định xây một tòa cao ốc tổng hợp. Tầng hầm và hai tầng phía trên mặt đất, tôi định dùng để mở một cửa hàng lớn. Vì nơi này là một trong những nơi cao nhất ở Trà Thành, sẽ không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, nên tôi cũng chuẩn bị xây thêm một tầng hầm nữa, làm bãi đậu xe. Còn những tầng trên, dùng để làm trụ sở công ty trong tương lai. Số tiền mà chú tôi đưa, là để tôi dùng để đầu tư, vì vậy, tôi chắc chắn sẽ mở một công ty hợp tác vốn với một công ty lớn ở nước ngoài. Tôi đầu tư trong nước, chú tôi đầu tư ở nước ngoài, chuẩn bị hợp vốn mở một công ty liên doanh. Công ty liên doanh này, đầu tiên là muốn xây dựng một xưởng chế tạo ô tô tổng hợp và một công ty nông nghiệp tổng hợp, dự kiến xây dựng xong trong một năm. Cho nên, tôi muốn mua cả hai khu đất này, vừa vặn phù hợp với kế hoạch mở hai công ty con thuộc công ty liên doanh sắp thành lập. Mấy tháng nay, tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ, rốt cuộc là nên mở hai công ty con này ở Trà Thành hay ở nơi nào đó giao thông thuận tiện hơn. Bây giờ gặp được hai khu đất lớn này, suy nghĩ lại thì vẫn quyết định mở công ty liên doanh này ở Trà Thành thôi. Đúng đúng, nhất định phải ở Trà Thành. Mệnh chủ quản nghe đến đâu há hốc mồm đến đó, đến khi Vương Cường dứt lời thì vội la lớn, nơi đâu bằng quê nhà. Ông ta kích động muốn xỉu đến nơi, mặt đỏ bừng, A Cường, công ty liên doanh của cậu nhất định phải cân nhắc đặt ở Trà Thành quê hương cậu. Sáng nay hết giờ làm. Tôi sẽ lập tức đi tìm tiêu chủ quản trong huyện, báo cáo chuyện của cậu. cố gắng xin cho cậu và chú cậu những chính sách ưu đãi nhất. Nếu đất không đủ, thêm gấp đôi cũng không thành vấn đề. Tôi có thể quyết định. A Cường, cậu có tiền rồi thì phải kéo Trà Thành lên mới được. Hai công ty con này nhất định phải đặt ở Trà Thành. Đừng cân nhắc nơi khác. Đùa à, trong nước còn chưa có một xưởng chế tạo ô tô ra hồn. Bây giờ Vương Cường vừa mở miệng đã nói đến xưởng ô tô tổng hợp cỡ lớn liên doanh, nếu thật sự đặt ở Trà Thành thì đủ để Trà Thành cất cánh trong vài năm ngắn ngủi. Đó là cất cánh thật sự, danh hiệu, thần thợ Vương Cường đã cho thấy anh ta tài giỏi đến mức nào. Xưởng ô tô cỡ lớn liên doanh này, một khi được anh ta và chú anh ta làm cho ra trò thì tương lai Trà Thành vượt qua Nguyệt Thành cũng không phải là không thể. Anh biết rõ, những công ty tư nhân nước ngoài kia có đến mấy vạn nhân viên. Vương Cường mở hai công ty lớn, dù không tuyển dụng đến mấy vạn người, thì tuyển dụng vài ngàn người chắc chắn không thành vấn đề. Dân số thành phố Trà Thành hiện tại chỉ khoảng 2 vạn người. Điều này có nghĩa là, toàn bộ người dân thành phố đều có thể làm việc cho Vương Cường trong tương lai. Mẹ kiếp! Nhất định phải giữ chân cho bằng được thằng nhóc này, nhất định phải khiến nó mở xưởng sản xuất ô tô liên doanh quy mô lớn này ở Trà Thành. A Cường, cứ quyết định như vậy đi. Mạnh chủ quản quyết định trước tiên phải giữ Vương Cường ở lại, đợi lát nữa hết giờ làm, tôi sẽ cùng Hoàng chủ quản bên cục kiến thiết đến tìm huyện Lý Tiêu chủ quản, sẽ nhanh chóng trả lời cậu ngay. Ừm, tôi nghĩ, cứ quyết định vào trưa nay đi, chúng tôi sẽ đến nhà anh tìm. Với chuyện lớn kinh khủng như vậy, anh ta cũng chẳng còn để ý đến sĩ diện gì nữa, đoán chừng Tiêu chủ quản cũng tuyệt đối sẽ không bận tâm đến vấn đề thể diện. Tóm lại, nhất định phải nghĩ mọi cách để địa điểm đầu tư xây dựng công ty liên doanh quy mô lớn này phải ở lại Trà Thành bằng mọi giá. A Cường, tôi về nhà trước đây. Anh sợ Vương Cường đổi ý, lập tức xoay người rời đi, 3 giờ chiều, cậu nhất định phải ở nhà chờ đấy nhé. Chúng ta không gặp không về. Bước chân anh ta rất nhanh, dẫn theo hai đứa con trai béo ú, không ngừng nghỉ, chỉ chốc lát đã biến mất. Vương Cường ngập ngừng, ngây người một hồi, anh không ngờ phản ứng của đối phương lại lớn đến vậy. Anh lại cẩn thận suy nghĩ, sau đó thoải mái hơn, rồi lại tiếp tục bận rộn khi có người lục tục đến mua trứng. Bán xong trứng gà, trời còn sớm, sắc trời vừa vặn hưởng sáng. Vương Cường chậm rãi đạp xe, vừa đi vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện. Hiện tại mà liên hệ được một công ty có, ra hổ, chống lưng, chắc hẳn sau này nhà mình sẽ bớt phiền phức hơn nhiều. Hắn không thể không làm vậy. Đồ tốt trong trang trại sinh thái nhà mình ngày càng nhiều, vì giải phong, kim thủ chỉ, sau này sẽ còn nhiều bí mật không thể tiết lộ hơn nữa. Không tìm một thế lực mạnh mẽ che chở, căn bản không có cách nào bảo vệ cuộc sống yên bình của mình và em gái. Huống chi, việc này cũng không tính là hắn nói dối. Có kim thủ chỉ, còn có kỹ năng thần kỳ, muốn tạo ra một dây chuyền sản xuất ô tô đỉnh cao, chẳng phải chuyện khó gì. Đừng quên, hắn hiện tại không chỉ là đại sư cơ khí hàng đầu thế giới, còn có một cỗ máy siêu cấp, thêm vào đó công đức giá trị gian lận, tạo ra vài dây chuyền sản xuất ô tô siêu cấp quá dễ dàng. Hơn nữa, Trà Thành có một tiện lợi lớn nhất, đó mới là nguyên nhân chủ yếu hắn muốn bước chân vào ngành ô tô, tạo ra một thương hiệu xe hơi dân tộc nổi tiếng. Đó chính là Trà Thành có mỏ. Đúng vậy, Trà Thành có rất nhiều quặng mỏ. Mỏ mangan, mỏ chì kẽm, quặng sắt, mỏ đồng, mỏ thiếc, thậm chí còn có cả một số khoáng mạch kim loại hiếm. Những mỏ quặng lớn có tiếng tăm lừng lẫy cũng có đến vài cái. Một khi hắn mở một nhà máy ô tô tổng hợp, tài nguyên khoáng sản cơ bản không cần đi mua, Trà Thành tự cung tự cấp là đủ. Các mỏ quặng lớn ở Trà Thành đều có xưởng luyện kim đồng bộ, hắn chỉ cần mua các loại kim loại thành phẩm, xây dựng một lò phản ứng để hợp kim hóa là được. Kỹ năng tinh thông cơ khí cao cấp của hắn bao gồm các loại công thức hợp kim kim loại, có rất nhiều công thức thậm chí vượt xa trình độ khoa học kỹ thuật cao nhất của thế kỷ 21 trên trái đất. Chỉ cần tùy tiện đưa ra vài loại công thức hợp kim phức tạp mà người khác không thể mô phỏng, là đủ để ngăn chặn người khác bắt chước. Một khi hắn thực sự dấn thân vào ngành này, các ông lớn ô tô nước ngoài chắc chắn sẽ tức đến giơ chân. Vương Cường vượt mặt họ hoàn toàn, cũng là chuyện đã được định trước. Nhưng Vương Cường không muốn làm một nhà máy ô tô quá lớn, nhất định phải hạn chế quy mô sản lượng. Làm như vậy là để cho mọi người một con đường sống, tránh bị tất cả xưởng nhắm vào. Nếu không, đủ loại phiền toái lớn nhỏ chắc chắn sẽ kéo đến. Nhưng nếu nhà máy xe hơi của hắn chỉ có 2-3 dây chuyền sản xuất, sản lượng ô tô hàng năm khống chế ở mức 1 vạn chiếc, chuyên môn chế tạo ra một thương hiệu ô tô tinh phẩm dân tộc, thì sẽ không có vấn đề gì. Sản lượng hàng năm chỉ 1 vạn chiếc, tiến vào thị trường ô tô khổng lồ, tương lai ngay cả bọt nước cũng chẳng nổi lên được. Khống chế quy mô hãng xe là bởi vì hắn không muốn rơi vào vòng tuần hoàn ác tính vô tự khuếch trương, vừa vội vàng muốn chết, vừa dễ bị người khác cản trở. Ý định của Vương Cường là tạo ra một thương hiệu ô tô tinh phẩm dân tộc mà người trong nước vĩnh viễn không thể vượt qua, để người Việt Nam nở mày nở mặt. Anh không theo đuổi việc kiếm được bao nhiêu tiền, mà là muốn cho nước ngoài thấy những thương hiệu ô tô kia, để người Việt có thể ngẩng cao đầu trước người ngoại quốc mà nói, mấy hãng ô tô đỉnh cấp của các người á. Không được. Hơn nữa, anh cũng muốn thông qua con đường này để tìm tòi phương pháp thu hoạch công đức số mệnh. Mặc dù việc giải phong tiên thiên công đức vô lượng vòng của Kim Thủ Chỉ còn xa vời, nhưng vẫn nên cố gắng thử xem, nếu không, anh sẽ không cam tâm. Nếu không phải vì hai mục đích này, Vương Cường đã chẳng giải gì mà mở xưởng chế tạo xe hơi, mệt đến chết đi sống lại. Khi đã suy nghĩ rõ ràng, xe xích lô đã đến khu vực bến xe. Vương Cường đang định tìm đến đầu cầu Trà Giang, chờ La Tuân và những người khác, thì anh chợt thấy ba bóng người đang đứng bên cạnh tượng sư tử đá ở đầu cầu lớn, đang nói chuyện gì đó. Nhìn kỹ lại thì ra là La Tuân cùng chị họ La Cúc và anh họ La Tĩnh. La Tĩnh và La Cúc là những người mà Vương Cường còn nhớ trong ký ức sau này. Họ là những người thành thật, không rượu chè cờ bạc. Hai người họ cũng rất nhanh nhẹn, trong ký ức 2 năm sau, họ đã hợp tác cùng Vương Cường, cùng nhau buôn bán hoa quả mấy năm trời, hợp tác rất vui vẻ. Mấy chục năm giao tình, mọi người chưa từng trở mặt, vẫn luôn là bạn tốt chí giao. Vì vậy, Vương Cường đã quyết định giúp La Tuân một tay, tiện thể kéo cả La Tĩnh và La Cúc lên luôn. Dù sao không lâu sau anh cũng sẽ cần thuê rất nhiều người, không thiếu hai người họ. Hơn nữa, những người quen biết này có lẽ trong tương lai sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của anh. Ba người này đến sớm thật, chắc hẳn cũng là do gia cảnh khó khăn nên hơi nóng vội. Vương Cường cười thầm, đạp xe đến trước mặt ba người trên đại lộ. La Tuân, các cậu đến sớm vậy. Vương Cường cười nói, hai vị này chắc là La Tĩnh và La Cúc nổi tiếng hiền lành ở thôn Bạch Mã nhỉ. A Cường, cậu đã ra ngoài sớm vậy rồi à, tớ còn định nếu phải đợi một lúc nữa đấy. Thấy Vương Cường đến sớm hơn giờ hẹn, La Tuân thở phào nhẹ nhõm, đồng thời chỉ tay về phía hai người bên cạnh, đây là anh họ La Tĩnh của tớ, còn đây là chị họ La Cúc. A Cường, cậu cứ yên tâm, anh La Tĩnh và chị La Cúc đều là những người thành thật, tuyệt đối không rượu chè cờ bạc đâu. Nếu không phải như vậy, tớ cũng chẳng đưa hai người họ đến cùng đâu. Sau hai lần gặp Vương Cường, La Tuân rất rõ tính anh, đó chính là cờ bạc, tuyệt đối tránh xa. A Cường, chào cậu, tôi là La Tĩnh, cảm ơn cậu đã mời ba anh em chúng tôi đến làm việc cho cậu. A Cường, chào cậu, tôi là La Cúc, là chị ba của La Tuân, cảm ơn cậu đã cho ba anh em chúng tôi một công việc tốt như vậy, sau này chúng tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu. La Tĩnh và La Cúc đang ở vào thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đời. 3 ngày trước, La Tuân về nhà tìm hai người họ, nói rõ tình hình, sau đó đưa cho họ tiền lương ứng trước 1 tháng, hai anh em họ đã rơi vào tuyệt cảnh, tại chỗ đã khóc như mưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.